Khó trách chủ nhân tự tin như thế, cương vực đồ thật sự quá đáng sợ. Thậm chí còn không kém kiền huyết long ấn của kiền huyết hoàng đế chút nào. Ngươi, Phốc, nhìn thấy trận pháp bị nghiền nát dễ dàng như thế, rốt cuộc Độc Cô Ngạn Quân cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hai tay kết ấn quyết muốn vận dụng lực lượng trận pháp ngăn cản, kết quả lại chán nản phát hiện chẳng khác gì kiến càng lay cây, không có chút tác dụng nào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, tấm bia đá tiếp tục ép xuống, rốt cục phá hư tất cả kiến trúc và trận pháp và áp vào đỉnh đầu của hắn, một hồi âm thanh rợn người vang lên, tinh khí thần của hắn bị đánh tan ngay lập tức, tấm bia đá mang theo lực lượng cường đại trùng kích và biến thành một bánh thịt. Xì xào, một sợi dây leo không biết từ nơi này bay tới và chui vào thân thể của hắn, chỉ trong nháy mắt thôn phệ hắn sạch sẽ. Đi thôi, Nhiếp Vân vung tay thu hồi cương vực đồ vào trong lòng bàn tay. Đám người tháp chủ nhìn sang, lúc này ánh mắt hoảng sợ. Và cách chương.